Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, đá phạt nhanh phát. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, mỗi đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá trong phòng đều còn tại trọng điểm thảo luận Vinh Quang quả cầu này. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng quả cầu này đem cạnh tranh bản mùa giải Champions League tốt nhất dẫn bóng, mặc dù Champions League cũng không có dạng này chính thức giải thưởng. Nhưng mọi người tổng là ưa thích làm loại này bảng xếp hạng sự tình. Coi như Champions League chính thức không làm, cũng sẽ có rất nhiều truyền thông tới làm. Vinh quang quả cầu này tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất. Bất quá vinh quang bản nhân tịnh không để ý quả cầu này cuối cùng sẽ có một cái gì lịch sử địa vị. Tại trong phòng thay quần áo nghỉ ngơi, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là nửa chàng sau đội bóng. Làm sao bây giờ? Hắn chưa hề đều không có che giấu ý nghĩ của mình. Hắn đến Meazza chính là vì muốn báo thù. Mùa giải trước Inter Milan đào thải hắn chỗ Manchester City, để hắn nếm đến thất bại đắng chát tư vị. Coi như loại tư vị này hắn ngẫu nhiên mới có thể nếm một chút. Vinh quang cũng không vui. Liền xem như ngẫu nhiên ăn một lần khổ, vậy ta cũng không ăn. Cho nên hiện tại vẻn vẹn một trận thế hòa, vinh quang cũng không hài lòng. Nhất định phải thắng. Cho dù là sân khách, độ khó rất lớn, cũng nhất định phải thắng. Leonardo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi an ủi bởi vì cái kia ném cầu mà lộ ra hồn không bỏ thủ đám cầu thủ, nói cho bọn hắn đây không phải vấn đề của bọn hắn. Ném cầu là không có cách nào. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là quên ném cầu. Điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn nói với mình đám cầu thủ. Giống hơn nửa hiệp vinh quang như thế dẫn bóng tại 100 trận đấu bên trong đều chưa hẳn có thể lại xuất hiện một lần. Kia hoàn toàn là vinh quang siêu trình độ phát huy. Không phòng được như thế cầu không có gì lớn. Nhưng chỉ cần đừng tiếp tục ném cầu là được. Cho nên không cần quá lo lắng vinh quang sẽ xong bạo bọn hắn. Trận đấu này, đánh sân nhà chính là Inter Milan. Bọn hắn là có lợi thế sân nhà. Không cần lo lắng Manchester City. Đây là Leonardo lâm thời nghĩ ra được đối sách. Hắn nhìn mình đám cầu thủ tại ném cầu về sau biểu hiện có chút không bình thường. Giống như là bị vinh quang dẫn bóng dọa sợ đồng dạng. Hắn ý thức được để đám cầu thủ khôi phục bình thường mới là trọng yếu nhất. So cái gì chiến thuật đều trọng yếu. Cho nên ở giữa sân nghỉ ngơi hắn dùng 5 phút đồng hồ thời gian tới làm tâm lý xoa bóp. Trên phương diện chiến thuật hắn chỉ là làm một chút điều khiển tinh vi. Tỉ như tại thời điểm tiến công, không muốn ép tới quá dựa vào. Hậu trường nhất định phải lưu có đầy đủ người. Không muốn cho Manchester City quá nhiều đánh phản kích không gian. Tiếp theo, chính là muốn cầu đám cầu thủ phía trước trận thời điểm. Muốn tích cực phản đoạt. Nếu như ngăn không được, vậy sẽ phải lập tức phạm lỗi. Phía trước trận phạm lỗi đại giới dù sao cũng so ở phía sau trận phạm lỗi không lớn lắm. Không rất dễ dàng ăn vào bài. Trừ phi là vô cùng nghiêm trọng phạm lỗi. Nếu không ngươi kéo một chút vấp một chút. Trọng tài chính nhiều lắm thì miệng cảnh cáo. Một số thời khắc thậm chí ngay cả miệng cảnh cáo đều không có. Cho nên muốn ngăn cản Manchester City nhanh chóng phản kích, thật sự là không có cách nào đóng quân hậu trường. Vậy liền phía trước trận tích cực phòng thủ cùng phạm lỗi. Đây cũng là một loại sách lược. Leonardo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm công việc xác thực có hiệu quả. Hắn để Inter Milan đám cầu thủ tâm tính đều ổn định lại. Inter Milan đám cầu thủ mình cũng đều suy nghĩ minh bạch vinh quang cái kia cầu đúng là có thể ngộ. Nhưng không thể cầu thế giới dao động. Bọn hắn dựa vào vận khí tiến vào như thế một cái cầu. Không có nghĩa là bọn hắn liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, ưu thế vẫn là tại chúng ta bên này. Nhiều khi thua cầu đều là bởi vì chính mình bên này trước sập bàn. Chỉ cần chúng ta không băng, Manchester City từ đâu tới cơ hội. Inter Milan cầu thủ tâm thái bình thường. Bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện tự nhiên cũng liền bình thường. Manchester City muốn thừa dịp lấy bọn hắn san đều tỷ số điểm số kỳ thật lại tiến một cầu đã rất khó, cho nên nói, hơn nửa hiệp kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Kỳ thật chưa hẳn là một chuyện tốt, đối với san đều tỷ số điểm số đội bóng tới nói. Tinh thần của bọn hắn vừa mới lên đến, đối phương đã quân lính tan rã. Kết quả đã đến giờ, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. 15 phút quá khứ, cái gì khí thế cũng bị mất, đối phương thong thả lại sức, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0, làm lại từ đầu, song phương chân chính lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Không chỉ có là điểm số bên trên, vẫn là trên tâm lý, Manchester City còn muốn lấy thừa dịp san đều tỷ số điểm số khí thế lại dẫn bóng. Nhưng là chi này Inter Milan đã không phải là hơn nửa hiệp vừa ném cầu lúc ấy dáng vẻ. Manchester City tiến công không có thu được hiệu quả, ngược lại còn kém chút ném đi cầu. Benitez tranh thủ thời gian làm ra điều chỉnh, từ bỏ tiến công ý nghĩ, tiếp tục co vào phòng thủ, đánh phòng thủ phản kích. Dù sao sân khách đối mặt Inter Milan, cầm một điểm đã là thắng lợi, trở lại sân nhà về sau lại thắng bọn hắn. Benitez là chủ huấn luyện viên, muốn thường xuyên bảo trì đại não tỉnh táo, cho nên đối với báo thù ý nghĩ, hắn không có quá nhiều, có thể thắng có thể báo thù đương nhiên được, nhưng nếu như không thắng được vậy cũng đừng thua, nếu không báo thù không thành còn lại thua cầu, đây chẳng phải là thành chê cười, mà Inter Milan gặp Manchester City co vào phòng thủ, cũng không dám cứ như vậy để lên đi tiến công. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Manchester City phòng thủ phản kích lợi hại. Hơn nửa hiệp cái kia ném cầu kỳ thật chính là bị Manchester City đánh cái phản kích. Cho nên Inter Milan tại tiến công cũng lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Thật không dám quy mô đặt lên. Song phương cứ như vậy cầm cự được. Tranh tài thời gian tại loại rằng con này bên trong từng giây từng phút trôi qua. Đương nhiên. Rằng co cũng không có nghĩa là tranh tài không dễ nhìn. Tại loại rằng co này bên trong, song phương cũng vẫn còn có cơ hội. Chỉ là ai cũng không có nắm chắc ở mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tranh tài thời gian còn lại càng ngày càng ít. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 67 phút, còn có hơn 20 phút. Trận đấu này liền kết thúc. Lúc này, Inter Milan trước kiềm chế không được. Bọn hắn không có khả năng thật tiếp nhận tại cùng Manchester City đánh cái 1-1 kết quả. Sân nhà chưa bắt lại Manchester City. Đối tại Inter Milan tới nói không chỉ có là trên mặt mũi không dễ nhìn. Đối với tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt tới nói cũng là rất bất lợi. Manchester City đã liên tục thắng được 2 trận tiểu tổ thi đấu. Nếu như Inter Milan không thể tại sân nhà đánh bại bọn hắn, kia muốn ngăn cản Manchester City sẽ rất khó. Inter Milan tuyệt không tin tưởng dựa vào Twente dạng này cá nạm. Cùng đối vinh quang cùng đối thân nhi tử đồng dạng Werder Bremen sẽ có thể đánh bại Manchester City. Cho nên muốn cầm tiểu tổ thứ nhất. Inter Milan đầu tiên đến tại sân nhà đánh bại Manchester City. Dạng này tại điểm tích lũy bên trên. Inter Milan sẽ lấy một phần ưu thế phản siêu Manchester City. Tiếp xuống, sân khách lớn Manchester City. Chỉ cần bức hòa đối thủ, vẫn là một phần dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống 2 trận đấu 2 cái đối thủ đều rất yếu. Inter Milan không cho là mình tại sân nhà còn có thể bị Twente bức hòa. Chỉ cần bọn hắn cầm tới còn lại 2 trận đấu thắng lợi. Mặc kệ Manchester City bên kia đá cho cái dạng gì, bọn hắn đều chính là tiểu tổ thứ nhất. Đây chính là Inter Milan có ý đồ mưu lợi. Nhưng đầu tiên, cái này tính toán nếu muốn đánh vang, Inter Milan liền phải tại sân nhà thắng trận. Theo thời gian đẩy trôi qua, điểm số nếu như còn là như vậy, đối tại Inter Milan là rất bất lợi. Ở đây bên cạnh Leonardo nhíu mày. Hắn thành công để cho mình đội bóng đứng vững Manchester City nửa chàng sau vừa mới bắt đầu tiến công. Nhưng bây giờ hắn lại gặp phải vấn đề mới. Tiến công. Manchester City đánh phản kích làm sao bây giờ? Không tiến công. Cứ như vậy biến thành một trận thế hòa làm sao bây giờ? Benitez yêu cầu đội bóng co vào phòng thủ cùng Inter Milan chậm rãi giao thiệp. Có đạo lý của hắn. Đối với điểm này, Vinh Quang là rất bình thường lý giải. Bất quá Vinh Quang chưa hề từ bỏ lại tiến Inter Milan một cái cầu ý nghĩ. Đã toàn đội không thể cho hắn ủng hộ, vậy hắn liền tự mình làm một mình. Nửa chàng sau Vinh Quang một mực đang tìm phá khung thành đạt được cơ hội. Bất đắc dĩ Inter Milan tại hắn dẫn bóng về sau. Đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật, hắn trên cơ bản là tìm không thấy cơ hội. Mắt thấy tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, Vinh Quang cũng lòng nóng như lửa đốt. Leonardo không tiếp thụ thế hòa. Vinh Quang đồng dạng không tiếp thụ thế hòa. Thứ 76 phút, Vinh Quang theo thường lệ lui về nhận banh. Nhưng là hắn vừa mới tiếp vào Schneider cho hắn truyền đến cầu. Liền bị De Câu cho đánh ngã. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Phán De Câu phạm lỗi. Cho Manchester City một cái hậu trường đá phạt. Đây là nửa chàng sau Inter Milan áp dụng chiến thuật. Thông qua phía trước trận phạm lỗi cùng tiểu động tác. Đến ngăn cản hoặc là trì hoãn Manchester City phản kích tốc độ. Trước đó đều lần nào cũng đúng. Lần này, Vinh Quang bị đẩy té xuống đất về sau. Cũng không có nằm trên mặt đất không nổi. Lại che lấy chân lăn hai vòng. Để cầu cho trọng tài tạo áp lực. Để trọng tài cho đối phương móc lá bài cái gì. Hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó đem bên cạnh bóng đá vớt tới. Ngay cả eo cũng không kịp thẳng lên. Liền đem bóng đá đá ra ngoài. Đá phạt nhanh phát. Tiếp lấy hắn cấp tốc hướng phía trước chen vào. Hiện tại hắn muốn làm chính là tin tưởng hắn đồng đội có thể lý giải ý đồ của hắn. Lúc ấy tại người đứng bên cạnh hắn là Ibrahimovic. Cho nên hắn cũng nhiều nghĩ. Liền trực tiếp đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Schneider hoặc là những người khác cách hắn đều có chút xa. Nếu như hắn đem bóng đá quá khứ, cũng không được đột nhiên khởi xướng phản kích hiệu quả. Trận đấu này Ibrahimovic trạng thái cũng không quá tốt. Hơn nửa hiệp hắn là vội vã cùng Inter Milan phân cao thấp. Nửa chàng sau thì có chút mộng du. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá truyền cho mình. Sau đó như là mũi tên vọt ra ngoài. Hắn nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác đại não ở thời điểm này đột nhiên rộng mở trong sáng. Khôi phục thanh minh. Hắn biết rõ Vinh Quang đây là muốn làm gì. Đây là muốn đánh Inter Milan một trở tay không kịp a. Mà mình phải nên làm như thế nào đâu. Không phải cầm banh về sau dẫn bóng ngay cả đếm rõ số lượng người. Mà là đem cầu lại truyền đi. Truyền đến Vinh Quang phía trước. Chỉ là hắn làm như vậy. Nếu như Vinh Quang tiến vào cầu. Hắn tại xạ thủ trên bảng liền phải đem mình càng vung càng xa. Trận này so với hắn đã tiến vào một cái cầu. Lại dẫn bóng. Chính là 5 cái Champions League dẫn bóng. Muốn hay không thành toàn Vinh Quang. Lưu cho Ibrahimovic suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Trong đầu điện quang hỏa thạch tầm thường các loại suy nghĩ nổi lên. Lại chìm xuống. Nhưng trên thực tế bất quá một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Bóng đá đã muốn lăn đến dưới chân hắn. Lúc này De Câu còn tại hướng trọng tài chính mở ra hai tay. Ra hiệu hắn cái gì cũng không làm. Còn không có chú ý tới ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Vinh Quang thân thể cung. Ngay tại xuất phát chạy. Còn lại cầu thủ lúc này lực chú ý cũng đều tại trọng tài chính trên thân. Liền ngay cả Inter Milan cũng không ngoại lệ. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Ngay lúc này, bóng đá lăn đến Ibrahimovic dưới chân. Ibrahimovic giơ lên chân phải. Nghiêng người sang đi. Đón bóng đá trực tiếp đá ra. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Thẳng rơi Vinh Quang chạy lộ tuyến phía trước. Hắn đã làm ra lựa chọn. Chuyền bóng. Chuyền cho Vinh Quang đánh phản kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.